Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, Naruto. Ngày mai sẽ là cha mẹ ngươi ngày giỗ. Sasuke, sở dĩ Naruto sinh nhật cùng ngày ta đưa cho hắn gì? Nhị đại mắt mang lấy Konoha ninja mang bên ngoài một cái gara đi tới chiến trường xem phim khu lúc. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tình báo ninja sớm đã vào chỗ. Thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên Senju Hashirama đều phân biệt mang theo đệ đệ chạy tới. Hình bóng trước, Izuna cùng Madara đã tại nhìn chằm chằm Ita. Là hắn vì sao có thể mọc ra phân nửa giống như Hashirama hắc truyền hình trực tiếp. Phân nửa giống như Tobirama trắng ngắn tạc mà triển khai thảo luận. Sợ đến chỉ có 6, 7 tuổi tiểu Ita co rúm lại ở Tobirama Kaka phía sau. Lộ ra cái đầu nhỏ nhìn lấy đối diện hai cái cùng các Kaka không lớn bao nhiêu Uchiha hắc ngắn tạc. Lại là các ngươi Uchiha. Nhị đại nhãn Hokage sau khi đến. Nhìn thoáng qua hình bóng thở dài nói. Trong hình ảnh bị dừng hình ảnh chính là. Lục đạo Obito phụ trên không trung hình ảnh. Uchiha Obito cái kia mồ hôi a đều nhanh chảy thành sông. Liền Kakashi đều liền mang có một loại xã tử cảm giác. Đây không phải là bọn họ ở cửu vĩ chi loạn khi đó truyền hình bóng sao? Ở chỗ này, biết lơ lửng trên không trung cái tên kia là lục đạo Obito nhân. Có ở khác một cái thế giới quan ảnh qua Hatake Kakashi. Uchiha Obito. Cùng với tự mình trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Trong hình ảnh chính là cái kia nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Tobirama nhìn một cái hình ảnh kia đại khái cũng biết kế tiếp hình bóng muốn phát hình cái gì. Nhìn thoáng qua còn ăn mặc hiểu bào Obito. Nhị đại nhãn Hokage lắc đầu vẻ mặt ngươi tự xem làm A biểu tình. Còn có cùng sau lưng Naruto Namikaze Minato cùng Nohara Jin cũng bất khả tư nghị nhìn lấy ánh tượng. Lâm do dự một chút nói ra. Đó là Obito, Namikaze Minato, xem ra đúng là, người đều đến đông đủ. Hình bóng bắt đầu phát hình. Ta rất may mắn sư phụ của ta là Hokage chuyện này. Bái ngươi ban tặng, ta mới có thể buông tha Hokage giấc mộng này. Obito, Obito, xem phim Namikaze Minato cùng Nohara Jin nhìn lấy trong hình ảnh cái kia đã thoát ly nhân loại. Màu da, nổi bồng bềnh giữa không trung, hầu như cùng lục đạo Uchiha Madara một dạng Uchiha 433 Obito. Không thể tin tưởng Obito đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành bộ dáng này. Lúc này Lâm dưới khiếp sợ, là tức giận tiểu biểu tình. Bỏ o, Obito thật đúng là, làm sao có thể nói ra những lời này đâu. Nàng xoay người thay Obito thân tượng bên cạnh Namikaze Minato. Minato lão sư, Obito hắn nhất định là chuyện gì xảy ra. Xin ngài tha thứ thế nhưng Lâm muốn nói lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh Namikaze Minato hối hận ở năm đó cửu vĩ chi loạn đêm đó. Không có nhận ra cái kia mặt nạ nam liền là học sinh của mình Uchiha Obito. Nếu không Kushina cũng không cần hy sinh. Naruto cũng sẽ là cái có mẫu thân hài tử. Ngoặc kép chấm than. Lâm cả người đều ngẩn người ra đó. Minato lão sư. Kushina tỷ. Tiểu Naruto. Phía trước còn nghĩ qua. Nếu như mình cùng Obito cũng còn sống. Có thể sẽ cùng Kakashi cạnh tranh tiểu Naruto thượng nhẫn ninja đạo sư vị trí. Cũng nghĩ tới là ai hại chết Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Tiểu Naruto trở thành cô nhi. Nàng có thể thử nghĩ bất luận kẻ nào. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới. Sẽ là sở hữu Hokage mộng tưởng. Có điểm thích khóc. Luôn là cùng Kakashi đối nghịch. Còn phi thường có người lớn tuổi duyên. Đặc biệt nóng lòng. Obito, Nohara Jin quay đầu nhìn về phía bên cạnh Namikaze Minato. Minato lão sư, trong hình ảnh, đây cũng là lúc này vô cùng khiếp sợ Uchiha Fugaku vấn đề. Đệ tứ mục, cửu vĩ chi loạn đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Namikaze Minato không nói gì, mà là nhìn lấy hình bóng. hắn càng muốn biết vì sao Obito sẽ biến thành như vậy. Năm đó, hắn không phải chết ở cầu Kanabi sao? Nếu như còn sống, vì sao không trở lại Konoha đâu? Còn có, tựa như trong hình ảnh theo như lời. Nếu như cái kia thời gian, chính mình cái này lão sư nếu như nhận ra là mang sĩ lời nói. Như vậy, lúc này, xem phim bên trong Uzumaki Naruto, ... vẻ mặt của hắn cực kỳ khó chịu. Lão ba la Lý Ba Sách đang suy nghĩ gì à? Namikaze Minato, ... Hokage loại này mộng tưởng, nói buông tha có thể buông tha ra hỏa, mới, chỉ có, không có tư cách đối với lão ba khoa tay múa chân đâu. Hắn hướng về phía Kakashi bên người Obito cau mày hừ lạnh. Mấy giờ trước, mới bị thúc tá thúc minh hung hăng đánh Uchiha Obito còn toàn thân là tổn thương. Vì sao cái này hình bóng hiện tại mới bắt đầu phát hình? Ở Konoha bên kia không phải đã đều phát hình xong chưa? Muốn chết à đây là... Không phải là muốn tại hắn cũng ở Naruto trước mặt thời điểm lại phát hình một lần sao? Đáng chết khủng bố vấn đáp cùng hắn có cựu oán sao? Có cựu oán sao? Obito đương nhiên không biết. Bởi vì hắn trước giờ đi tới cái này địa phương. Sở dĩ thời không sinh ra một chút xíu thác loạn. Đưa tới cái này hình bóng bị chậm trễ. Vì vậy thì có hắn ở Naruto. Cùng với hắn không biết tồn tại Namikaze Minato. Nohara Jin, Uchiha Fugaku trước mặt lần nữa xã tử. Lúc này, nghe trong hình ảnh chính mình, hướng về phía trong hình ảnh Uzumaki Naruto nói ẩu nói tả. Nói cái gì đệ tứ Hokage lấy anh hùng phong thái tử vong. Nhưng bây giờ ở con trai mình trước mặt đại suất làm trò cười cho thiên hạ. Liền chính mình cái này đệ tử đều không đối phó được. Còn bị cầu đạo ngọc xóa bỏ rơi một cánh tay gì gì đó. Uchiha Obito liền rất nhớ để bên cạnh Kakashi đập bất tỉnh chính mình. Kết thúc trận này xã tử, ma đàn, không có kính an toàn muốn trộm khóc một cái đều không được. Đương nhiên đây chỉ là Obito trong lòng chính mình trào phúng. Hắn hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm ở lâm chết thời điểm, đem đời này muốn chảy nước mắt đều chảy khô. Phía sau, trong hình ảnh chính là Obito cùng Kakashi đều nhìn qua một lần. Uzumaki Naruto phát hỏa, nhị đại nhãn Hokage dùng phi lôi thần mang theo hắn dùng tiên thuật Rasengan hung hăng cho lục đạo. Obito hữu hiệu một kích tràng diện, liền Hokage cũng làm không lên ngươi. Có tư cách gì nhìn không phải lên Hokage? Huống chi, ta không cho phép ngươi coi thường. Làm tới Hokage cha của ta. Móc lửng, đánh xinh đẹp, làm tốt lắm, vòng xoáy tiểu tử, thành công, mặc dù không biết là phương thức gì, nhưng đúng là hữu hiệu công kích. Senju, các ngươi Uchiha hưng phấn như vậy làm cái gì? Tiểu tử kia là một Uzumaki, đánh nhưng là Uchiha nhất tộc nhân. Uchiha, cái loại này ra hỏa liền tạm thời bài trừ a. Không nên đem cái loại này ngoại tộc đều tính ở trên đầu chúng ta a. Lại nói lúc này là lúc nào rồi các ngươi như thế câu nệ gia tộc khái niệm. Tấm tắc, cách cục nhỏ, Uchiha, chính phải, Senju, ... Uchiha Tajima, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử kia dùng là cái gì? Nhẫn thuật không phải đối với cái kia gọi là Obito ra hỏa vô hiệu sao? Nhị đại nhãn Hokage, ngươi xem trong hình ảnh Naruto con mắt. Senju cùng Uchiha đám người nhìn kỹ lại. Nhãn ảnh. Thật đẹp mắt. ... Ai bảo các ngươi xem cái này. 11 nhị đại nhãn Hokage thở dài. Đó là Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân tiên thuật lực lượng. Uzumaki Naruto ở Rasengan Riga vào tiên. Thuật. Tiên thuật cùng chú ấn công kích đối với lục đạo dưới trạng thái Obito hữu hiệu giống vậy. Nơi này. Obito xẹp miệng, trách không được cảm thấy vừa rồi thất đại Hokage Naruto đánh hắn đánh ác hơn. Cảm tình là dùng lên tiên thuật. Ăn gian, đây là ăn gian. Tiểu Naruto, Nohara Jin, thực sự là đứa trẻ tốt đâu. Minato lão sư, nhìn lấy Naruto một kích trực tiếp đem Obito từ trên trời đánh tới dưới đất. Lâm cũng không có đau lòng cái loại này trạng thái Obito. Ngược lại là cảm thấy chắc có một người đem Obito đánh tỉnh. Uchiha Fugaku so với cái này bên trong bất kỳ một cái nào linh hồn đều càng tinh tường. Naruto thời kỳ thơ ấu ở Konoha là như thế nào gặp xa lánh. Hắn cũng tán dương. Không nghĩ tới con trai của ngươi ở loại điều kiện này dưới. Còn có thể xuất sắc như thế lớn lên. Thật là một tốt nhi tử à, trái lại chính mình cái này hai nhi tử. Cũng không phải nói không có chỗ thích hợp. Liền là có ức lấm tấm sốt ruột. Trong hình ảnh phát hình Obito dùng chakra hắc băng thay thế kết giới đầu trận tuyến. Ở đã tiếp cận thần cây trạng thái thập vĩ chu vi thi triển 6 xích dương trận. Thập vĩ phun ra 4 miếng vĩ thú ngọc. Muốn đem mọi người khốn ở trong kết giới. Một kích hủy diệt. Cha con đụng quyền. Âm dương cửu vĩ đụng quyền. Xem phim Naruto nhìn lấy hình bóng giơ chân. Rất đẹp trai. Rất đẹp trai A ta nói. Cha ta trong cơ thể nguyên lai cũng có một con Kurama A ta nói. Hắn hưng phấn phải đem nha. Phải đem nha không ngừng. Hành, Namikaze Minato cái tên kia có thể đem lão phu tách ra phong ấn. Sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ bất mãn nói. Liền bộ hạ của mình cũng không bảo vệ được. Trong hình ảnh lục đạo Obito. Naruto, ngươi biết ngày mai là ngày gì không? Móc lửng, Namikaze Minato. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền bộ hạ của mình cũng không bảo vệ được. Chiếu theo hắn đối với Obito hiểu rõ. Hắn cũng sẽ không bởi vì cầu Kanabi đánh một trận sự tình như vậy chú ý. Minato nhìn thoáng qua bên cạnh mái tóc xù thiếu nữ. Chẳng lẽ là Obito là chỉ. Ngày mai. Sakura suy tư một chút. Ngày mai phải là buổi sáng truyền hình ảnh kia. Sasuke và Naruto ở thung lũng tận cùng quyết chiến hình ảnh thời gian chứ. Shikamaru, không sai, từ đại chiến tình huống, khí trời biến hóa, mặt trời quỹ tích phân tích, cùng cái kia Uchiha Obito, Uchiha Madara, mão chi nữ thần chiến đấu thời gian cũng liền rằng có một ngày một đêm mà thôi. Sasuke nhìn lấy, hình bóng nói, ta và Naruto quyết chiến là đặc thù gì thời gian sao? Bên kia xem phim khu Uchiha Obito biết trong hình ảnh chính mình muốn nói gì. Đã sắp đem mình co lại thành cầu tới giảm bớt tồn tại cảm giác. Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Nohara Jin, anh linh Hashirama cùng anh linh Madara. Cùng với lần nữa xem phim chiến quốc thời đại ninja nhóm đều tò mò cùng đợi trong hình ảnh tuyên bố. Đáp án, trong hình ảnh Uzumaki Naruto vẫn cúi đầu. Nhìn không ra tâm tình. Lục đạo Obito. Ngày mai. Là cha của ngươi Namikaze Minato cùng mẫu thân Uzumaki Kushina ngày rỗ. Móc lửng. Namikaze Minato. Móc lửng chấm than. Lâm. Ngoặc kép chấm than. Naruto. Ngoặc kép chấm than. Sasuke. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Konoha ẩn thôn ninja. Còn có Gaara đều mang lo lắng nhãn thần. Nhìn về phía bên cạnh bọn họ Uzumaki Naruto, bọn họ cũng không nghĩ tới. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lại là tháng 10 cửu hào sao. Hôm nay cập nhật 2, ngoài ý muốn tính no. Một ở cuối xe nhóm, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.